Nàng có ba người anh đi bộ đội. Những em nàng có em chưa biết nói. Khi tóc nàng đang xanh, tôi người về quốc quân, xa gia đình, yêu nàng như tình yêu em hay. Ngày hợp hôn, nàng không đòi may áo mới, tôi mặc đồ quân nhân, đôi giày đính, bết buồn đất hành quân. Nàng cười xinh xinh bên anh chồng độc đao. Tôi ở đơn vị về, cưới nhau xong là đi. Từ chiến khu xa nhớ về ai ngại, lấy chồng thời chiến binh mấy người đi trở lại. Lỡ khi mình không về thì thương người vợ chồng bé bỏng chiều. Nhưng không chết người trai khói lửa, mà chết người gái nhỏ hầu phương. Tôi về không gặp nàng, má tôi ngồi bên mộ con đầy bóng tôi. Chiếc bình hoa ngày cưới thành bình hương tàn lạnh vây quanh. Tóc nàng xanh xanh ngắn chưa đầy bươi, em ơi giây phút cuối không được nghe nhau nói, không được nhìn nhau một. Ngày xưa nàng yêu hoa sim tím, áo nàng màu tím hoa sim. Ngày xưa một mình đèn khuya bóng nhỏ, nàng vá cho chồng tấm áo ngày xưa. Một chiều rừng mưa, ba người anh trên chiến trường Đông Bắc biết tin em gái mất, trước tin em lấy chồng. Gió sớm thu về dần dần nước sông, đứa em nhỏ lớn lên ngỡ ngàng nhìn anh chị. Khi gió sớm thu về cỏ vàng chân mộ chi, chiều hành quân qua những đồi sim, những đồi sim dài trong chiều không hết. Màu tím hoa sim, tím chiều hoa vai, tôi hát trong màu hoa áo anh sứt chỉ đường ta, vợ anh mất sớm.